Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vân dành một tuần để sắp xếp công việc của công ty, sau đó xin một kỳ nghỉ dài hạn, thu dọn hai vali hành lý. Lâm Dược Phi giúp Thẩm Vân dọn đồ đạc, bỏ bình giữ nhiệt, chăn nhỏ và các loại đồ dùng cô ấy quen dùng vào vali, đến tận khi không đóng nổi nắp vali, Thẩm Vân lắc đầu. Nhiều quá, cô ấy kiểm tra lại, bỏ rất nhiều thứ lại. Đi ra ngoài vẫn nên gọn nhẹ thì hơn, cần gì thì mua cũng được. Sau một lát im lặng, Lâm Dược Phi hỏi, chỉ có em và chị Tề, đi đường có an toàn không? Hay em mang thêm một người đàn ông nữa đi cùng? Lâm Dược Phi nhanh chóng nghĩ đến mấy cấp dưới trong công ty Thẩm Vân một lượt, chọn ra hai người bình tĩnh đáng tin cậy. Tiểu Lưu, Tiểu Lý lái xe tốt hơn. Thẩm Vân, không cần. Chỉ có em và chị Tề thì thuận tiện hơn. Chị Tề là lái xe của công ty Thẩm Vân, đã đi theo Thẩm Vân nhiều năm. Chị Tề còn tương đương nửa thư ký của Thẩm Vân, có lịch trình quan trọng nào chị Tề đều nhớ rõ ràng, mỗi ngày đều nhắc nhở Thẩm Vân ngay khi cô ấy lên xe. Kỹ thuật lái xe của chị Tề càng không thể chê, cả chiếc xe luôn được giữ sạch sẽ từ trong ra ngoài. Qua từng ấy năm như vậy, Thẩm Vân và chị Tề vô cùng hợp nhau. Chuyến đi tự túc này, Thẩm Vân vốn muốn lái xe một mình, nhưng nghĩ đến tình trạng thể chất của mình thì đành mang chị Tề đi cùng. Như vậy, lúc chị Tề lái xe, Thẩm Vân có thể ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi ở phía sau. Khi Thẩm Vân ngứa tay muốn lái xe thì lên thay chị Tề. Hai người thay phiên lái, ai cũng sẽ không mệt mỏi. Yên tâm đi, em và chị Tề đều đi trên cao tốc, đại lộ, sẽ không đi vào đường nhỏ. Ban ngày lái xe, ban đêm thì nghỉ ngơi trong khách sạn. Lần này đi ra ngoài, Thẩm Vân lái xe việt dã trong nhà, có hệ số an toàn rất cao. Cô ấy và chị Tề khóa kỹ các cửa, dẫm mạnh chân ga, người xấu xê, ân không làm gì được bọn họ. Nếu cái này coi như là nguy hiểm, vậy thì trước kia Thẩm Vân từng một mình đi xe lửa xanh vào Nam ra Bắc, giao hàng dỡ hàng bên trong nhà ga hỗn loạn, còn nguy hiểm hơn việc này nhiều. Được, em nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Lâm Dược Phi nói. Anh sẽ không gọi cho em. Trong nhà chỉ có một mình Lâm Dược Phi biết Thẩm Vân đi du lịch tự túc. Niên Niên, Lữ Tú Anh và dì Hoàng đều cho rằng Thẩm Vân đi công tác dài ngày. Chuyện Thẩm Vân mang thai cũng chỉ có một mình Lâm Dược Phi biết. Trước khi Thẩm Vân có quyết định cuối cùng, bọn họ sẽ không nói cho người thứ ba. Mẹ, lần này mẹ phải đi công tác bao lâu? Niên Niên không khóc không quậy. Cô bé đã sớm quen với việc mẹ hay ra ngoài. Thẩm Vân có thể là 1-2 tháng, cũng có thể là 2-3 tháng. Niên Niên đếm đầu ngón tay, 1 tháng là 4 tuần, 2 tháng là 8 tuần, 3 tháng chính là 12 tuần. Cô bé không thể tin được kết quả mình đếm ra. Mẹ, lần này mẹ đi công tác lâu quá, trước kia mẹ đi công tác chỉ mất 1-2 tuần. Thẩm Vân cười sờ đầu Niên Niên, bởi vì lần này mẹ đi công tác phải đưa ra một quyết định rất quan trọng. Niên Niên có hiểu cái không? Lần này mẹ đi công tác ở tận đâu vậy ạ? Trong thư phòng có một tấm bản đồ Trung Quốc rất lớn. Trước kia mỗi lần mẹ đi công tác đều sẽ chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ, nói cho Niên Niên mẹ phải đi nơi này. Nhưng lần này, Thẩm Vân không chỉ vào chỗ nào trên bản đồ. Lần này chúng ta chơi một trò chơi, mỗi lần mẹ đến một nơi thì sẽ mua cho con một món quà ở nơi đó. Chờ mẹ về, con dựa vào những món quà để đoán xem mẹ đã đi qua những nơi nào, có được không? Vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên gật đầu nhỏ, trò chơi này nghe có vẻ rất thú vị, lại còn là trò chơi cô bé chưa từng chơi. Mẹ, mẹ không chỉ đến một nơi sao? Niên Niên đã hiểu sự khác nhau giữa những cái này và cái này. Thẩm Vân, đúng vậy, mẹ phải đi rất nhiều nơi. Vậy mẹ phải đi mấy nơi thế? Niên Niên hỏi. Thẩm Vân, chờ mẹ về, con xem mẹ mang về cho con bao nhiêu món quà là biết mẹ đi mấy nơi thôi. Ngày Thẩm Vân đi, chị Tề lái xe theo thời gian đã hẹn, đến cửa nhà đón cô ấy từ sáng sớm. Niên Niên đang ngủ nướng, Lâm Dược Phi giúp Thẩm Vân xách hai cái vali bỏ vào cốp sau. Anh gọi Niên Niên dậy, em chào tạm biệt con bé rồi hãy đi. Lâm Dược Phi nói, Thẩm Vân xua tay, không cần, Lâm Dược Phi thở dài, Niên Niên tỉnh lại nhất định sẽ khóc nháo. Trong mắt Thẩm Vân có ý cười, giống như một gợn sóng trên mặt hồ yên ả, rất nhanh lại biến mất không thấy nữa. nhưng vẫn bị Lâm Dược Phi nhìn thấy. Sự hiểu rõ và ăn ý của hai đời làm anh biết rõ Thẩm Vân đang nghĩ gì. Dù Niên Niên tỉnh dậy khóc nháo, cũng là người làm cha là anh phải dỗ. Đến lúc đó không chừng Thẩm Vân đã đi xa mấy chục dặm. Lâm Dược Phi vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thuận buồm xuôi gió, bình an về nhà. Thẩm Vân gật đầu, kéo cửa sổ xe lên, nói với chị Tề. Đi thôi, chị Tề đạp chân ga, xe Việt dã từ từ đi ra khỏi khu dân cư. Điểm dừng chân đầu tiên, Thẩm Vân muốn đi xem Hồ Đại Minh và suối Báo Đột. Tổng Giám đốc Thẩm, lần này chúng ta thật sự chỉ đi ra ngoài chơi thôi sao? Có phải cô có kế hoạch gì nữa không? Sau khi vào cao tốc, chị Tề nhịn không được hỏi. Thẩm Vân cười, đúng vậy, chỉ là đi ra ngoài chơi mà thôi. Còn có thể có kế hoạch gì? Chị Tề, vậy thì thật tốt. Tổng Giám đốc Thẩm vừa cho tôi lấy tiền lương, vừa cho tôi đi ngắm cảnh đẹp. Nhưng đây thật sự không giống phong cách của cô. Tôi còn tưởng lần này Tổng Giám đốc Thẩm đi ra ngoài muốn kiểm tra sắp xếp cái gì cơ. Thẩm Vân, trong mắt chị, tôi là phong cách nào? Chị Tề không chút do dự nói. Doanh nhân, đã nói là làm, cuồng công việc. Từ cuối C, chị Tề nhỏ giọng nói, làm bộ như rất cẩn thận. Nhưng Thẩm Vân biết chị Tề đang làm sinh động bầu không khí. Chị Tề nói chuyện luôn luôn rất đúng mực. Đúng vậy, trước kia vẫn luôn bận bịu, bận học tập, bận kiếm tiền, bận sự nghiệp, bận gia đình, vẫn luôn bận đến hơn 30 tuổi. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, 30 năm cuộc đời, Thẩm Vân gần như không có thời gian hoàn toàn thuộc về mình. Cô ấy đi lên từ nghèo khó, trở nên giàu có, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô ấy bước ra từ một gia đình bất hạnh, gây dựng một gia đình hạnh phúc. Trước cô ấy lựa chọn người thân của mình, lại sinh ra người thân của mình. Bởi vì cô ấy vốn không có gì cả, đến bây giờ có nhiều như vậy, chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn, mất càng nhiều tâm huyết hơn. Những thứ cô ấy đang có hiện tại đương nhiên đều là rất tốt, đều là những thứ từng nằm ngoài tầm với của cô ấy. Nhưng hiện tại, Thẩm Vân muốn tạm gác lại những thứ này. Cô ấy tạm thời bỏ lại sau lưng tòa lâu đài mình đã xây dựng từng viên gạch một nhiều năm như vậy, lái xe về phía trước. Bước ra khỏi hoàn cảnh thường ngày, không bị người khác quấy rầy, không bị ý nghĩ của người khác ảnh hưởng. Chồng là người khác, con gái cũng là người khác. Trên đời này, trừ mình ra, tất cả mọi người đều là người khác. 2 năm qua, mỗi năm Thẩm Vân đều du lịch 2 lần, cả nhà cùng nhau đi qua rất nhiều nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một mình đi du lịch tự túc, cảm giác hoàn toàn khác với đi du lịch với cả gia đình. Thẩm Vân không cần cân nhắc đến ai cả, sắp xếp hành trình không thể quá mệt mỏi. Lữ Tú Anh đi quá nhiều sẽ đau thắt lưng, mỗi ngày giữa trưa phải nghỉ trưa một lúc. Niên Niên thì giữa trưa nếu không ngủ trưa thì cả một buổi chiều đều sẽ khó chịu. Khi cô ấy đứng một mình bên Hồ Đại Minh, hít sâu mấy ngụm không khí mang theo hơi nước. Thật đẹp, chị Tề sẽ không phản bác Thẩm Vân, nhưng ánh mắt lại hơi không hiểu. Trong mắt chị ấy, rõ ràng Thẩm Vân đã đi qua rất nhiều hồ nước đẹp hơn. Từ Tế Nam đến Thanh Đảo, Cảng Liên Vân, Hoài An, Tô Châu, Thượng Hải, Thẩm Vân chậm rãi ung dung đi 1 tháng. Hành trình của cô ấy rất thong thả, mỗi khi đến một nơi đều nghỉ ngơi trước 2 ngày, sau khi ăn ngon ngủ ngon mới từ từ ra ngoài dạo chơi. Có đôi khi đến danh lam thắng cảnh, có đôi khi không đi, chỉ tùy tiện đi lại trên đường phố, ăn đồ ăn địa phương 1 lần, xem phong cảnh địa phương 1 chút. Tiết tấu du lịch tự túc này làm chị Tề thấy không thú vị. Tổng Giám đốc Thẩm, chuyến này tôi thật có lời. Bọn họ đã chơi 1 tháng, thời gian chị Tề lái xe chỉ có 6 ngày, mỗi ngày không quá 4, 5 tiếng. Trong 4, 5 tiếng này, Thẩm Vân còn muốn lái 1-2 giờ. Chị Tề tính qua, nói cách khác mình dùng khoảng 18 tiếng lái xe, đổi 1 tháng ròng rã du lịch ăn ngon ở tốt. Lúc làm việc ở công ty, 1 tháng chị ấy không chỉ lái xe 18 tiếng. Thẩm Vân cười nói là tôi cần chị theo giúp tôi. Chị không ngại tôi bắt chị rời xa người nhà lâu như vậy, tôi đã rất cảm ơn chị rồi. Chị Tề khịt mũi, chị ấy hoàn toàn không ngại. Con trai chị Tề đang học cấp 2, trọ ở trường, 1 tuần chỉ về nhà 1 ngày, lúc bình thường không gặp được. Về phần chồng chị, đôi vợ chồng trung niên đã sớm chẳng còn dính nhau, chị Tề nói. Nếu ông ấy có cơ hội ăn ngon uống ngon chơi tốt này, tôi cũng không tin ông ta không bỏ lại mẹ con tôi một mình đi chơi. Thẩm Vân cười, đúng vậy, phụ nữ luôn bị ràng buộc ở trong nhà. Chị Tề cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tổng Giám đốc Thẩm, lần này cô đi giải sầu, là do cãi nhau với Tổng Giám đốc Lâm sao? Lúc mới xuất phát, chị Tề không biết Thẩm Vân mang thai, nhưng cũng không lâu sau chị ấy đã nhìn ra. Chị Tề từng có kinh nghiệm sinh đẻ, lại nhìn đủ loại cử động của Thẩm Vân thì rất rõ ràng. Cách chương.